Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 244, Đế quốc chi chiến tình hình thực tế phát sóng trực tiếp. Ngày xưa vô cùng phồn hoa Gia Mã Đế quốc, hôm nay lại có vẻ 10 phần lạnh tanh. Trên đường chính không biết vì chẳng có cái gì cả người đi đường. Cửa tiệm cũng không biết tại sao vậy cũng không buôn bán. FML, hôm nay đây là thế nào? Trên đường ngay cả một bán gạo cũng không có. Trong nhà gạo không có. Người này ăn cơm à? Đứng tại vắng vẻ trên đường chính, một vị áo vải nam tử hướng phía một vị khác nam tử bạch y hỏi. Hai, huynh đệ à? Lẽ nào ngươi không biết sao? Trước đó vài ngày Xuất Vân Đế quốc cùng Gia Mã Đế quốc tuyên chiến. Đế quốc liền tới một ít khách không mời mà đến. Tứ xứ phóng độc giết người. Nơi này nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé trên căn bản đều là nên tránh trốn. Nên chạy đã chạy rồi. Mỗi một người đều sợ bị đây không giải thích được người để giết chết à. Nam tử bạch y biết rõ đối phương có thể là thôn lạc người tiểu trấn. Thở dài một cái, cắn răng nghiến lợi giải thích nói ra. Vậy huynh đệ, ngươi vì sao không trốn cũng không tránh à? Áo vải nam tử nhất thời hiểu được. Trong mắt thoáng qua vẻ sợ hãi. Nhìn thấy nam tử bạch y, có chút hiếu kỳ mà mở miệng nói. Thân là Nạp Lan gia tộc một thành viên, chỉ có chết trận quỷ, không có chạy trốn người. Nghe vậy, nam tử bạch y ánh mắt nhất định, kiên định hồi đáp, áo vải nam tử, ngoặc kép, chẳng trách ngươi không sợ. Có bản lãnh còn sợ cọng lông à? Hôm nay cái này gạo cũng đừng mua. Trở về nhà thành thành thật thật ở lại ăn thức ăn cho chó đi thôi. Đế quốc biên giới nơi, đã sớm tụ tập đông nghịt một đám người. Trang trọng nghiêm túc chỉnh chỉnh tề tề đội ngũ. Những chiến sĩ kia nhóm cả người uy áp phảng phất là dung hợp vào nhau. Nhất tề hướng về địch trên thân thể người áp đi. Hai cái binh lính của đế quốc huấn luyện đều là 10 phần có làm. Không nói trước nhiều người ít người vấn đề. Hai phe là thế quân đối đầu. Khí thế một khối này đều bắt chẹt gắt gao. Không ai nhường ai. Đến mức hai bên tuyển thủ dự thi. Tại đây không thể không cho mọi người nói rõ một chút. Đế quốc chi chiến tình hình thực tế phát sóng trực tiếp từ đế quốc đặc biệt uống tài trợ. Từ hiện tại chính thức bắt đầu. Gia Mã Đế quốc bên này từ Gia Hình Thiên dẫn đội. Hình thành lấy Hải Ba Đông, Pháp Khác, Đằng Sơn, Nạp Lan gia tộc là chủ yếu phát ra. Những người khác đã tương du chủ yếu đội hình hình thức. Mà Xuất Vân Đế quốc nơi này tuyển thủ dự thi chính là từ Kim Nhạn Tông Nhạn Lạc Thiên dẫn đội, lấy Mộ Lan Cốc Tam Đại trưởng lão là chủ lực phát ra. Khác đã tương du chủ yếu đội hình hình thức, lẫn nhau so sánh một hồi hai phương đội hình. Xuất Vân Đế quốc tuy rằng cá nhân đơn mang năng lực mạnh, nhưng mà nó thiếu hụt đường biên vị trí. Mà Gia Mã Đế quốc, đế quốc bên này tuy rằng năng lực cá nhân không mạnh, nhưng mà có phụ trợ có thể tiếp viện, bắt lấy người đối diện đầu khả năng cũng không là vấn đề rất lớn. Được tại Xuất Vân Đế quốc bên này có đặc biệt độc AOE tổn thương, ngã cũng không đến mức sẽ bị Gia Mã Đế quốc treo đánh. Hiện tại trước khi bắt đầu tranh tài chúng ta trước tiên tiến vào song phương đội viên giao lưu thời gian. Gia Mã Đế quốc trong ngày thường đến đều là tôn kính hòa bình, nhưng mà ta Gia Mã tôn nghiêm của đế quốc là không cho phép bất luận cái gì xâm phạm. Các người Xuất Vân Đế quốc lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chúng ta Gia Mã tôn nghiêm của đế quốc, hôm nay cũng đừng trách ta thêm người nào đó không khách khí. Được, đầu tiên chúng ta nhìn thấy Gia Mã Đế quốc bên này, người dẫn đầu Gia Hình Thiên dẫn đầu nói ra một câu không khách khí. Đội ngũ khí thế phương diện dẫn đầu nắm được quyền chủ động. Gia Hình Thiên, người Gia Mã Đế quốc có tư cách gì nói Xuất Vân Đế quốc người của các ngươi tại đế quốc chúng ta làm ra những chuyện kia. Cái này còn cần ta cho ngươi nói tỉ mỉ sao? Bên này chúng ta cũng là nhìn thấy. Xuất Vân đế quốc người dẫn đầu cũng là không cam lòng yếu thế. Đối với Gia Mã đế quốc người dẫn đầu nơi trần thuật sự tình, không chỉ không thừa nhận, còn đem nồi bỏ rơi trở về. Không chỉ bỏ rơi nồi, còn nhổ ra cục đờm. Lần này bạo kích thật đúng là tàn nhẫn a. Kia đến nói nhảm nhiều như vậy, muốn chiến liền chiến đi. Được, bên này chúng ta nhìn thấy Gia Mã đế quốc tuyển thủ ra hình thiên hướng về phía Xuất Vân đế quốc. Tuyển thủ biểu thị bất mãn, trực tiếp đấu khí hóa cánh khai chiến. Đây so với chúng ta dự tính mở cuộc tranh tài thời gian phải sớm, vốn định cho các đội viên lưu lại nhiều thời gian hơn lẫn nhau trang bức. Chính là vị này đội viên đã đem đoàn chiến cưỡng ép mở ra. Đoàn chiến sắp kéo ra, chúng ta nhìn thấy tuyển thủ ra hình thiên hiện trước khí thế vội vàng nổi lên mình đại chiêu. Không đợi chính mình nhà tuyển thủ đuổi theo, một cái đại chiêu liền quăng ra ngoài. Bất quá, Xuất Vân đế quốc bên này cũng không biết tam đại trưởng lão ra cái gì trang bị. Dám tiếp nhận ra hình thiên tuyển thủ kỹ năng, hơn nữa một giọt máu cũng không có sạch, hào hào hào. Ba vị này trưởng lão cũng là không làm yếu thế. Một tay phản kích kỹ năng đánh ra ngoài, ống kính phiết hướng bên này. Lúc này chúng ta Gia Mã đế quốc ra hình thiên tuyển thủ không biết sẽ làm ra phản ứng gì đâu. Tốc độ rất nhanh, rất nhanh. Lúc này chúng ta nhìn thấy kỹ năng này cách Gia Mã đế quốc lĩnh đội nhân viên càng ngày càng gần. Hắn là không có thể tránh ra đâu. First Blood 2. Gia Mã đế quốc tuy rằng chủ lực phát ra số người chiếm ưu thế, nhưng mà hiển nhiên bên trong phối hợp xuất hiện vấn đề. Đây lĩnh đội các đội viên còn chưa đuổi theo liền mở ra đoàn. Giận đưa trinh không nói, ngay cả tiểu binh cũng không giết được mấy cái. Có thể nói là 10 phần mất mặt a. Đợt thứ nhất đoàn chiến tạm thời kết thúc. Bên này Gia Mã đế quốc cũng đang đem tử thi, bao gồm bị đả kích chim đầu đàn ra hình thiên mang ra tiền tuyến. Vốn đang chiếm cứ ưu thế Gia Mã đế quốc, bây giờ nhìn hình thù thức cũng không phải rất lạc quan a. Một tên chủ lực phát ra trực tiếp bị đánh sạch. Hiện tại trận đấu tiến vào cục diện giằng co. Như vậy lợi dụng thời gian này, chúng ta đến truyền tin một hồi vào giờ phút này tuyển thủ cảm thụ. Pháp khắc, lão già này thật sự chính là kích động. Lúc này không có đi. Hải Ba Đông, hai lão đầu này, chúng ta còn chưa đuổi theo đâu. Mình liền ngoẻo rồi, thật mất mặt a. Nạp Lan Kiệt, đối diện thực lực có thể là không thể coi thường a. Nhạn Lạc Thiên, trang bước, lần này làm sao cũng phải cấp ngươi cùng Gia Mã đế quốc một bài học. Tương Du Đảng, địch nhân ở thì sao? Bất kể, nhìn thấy xem không đến thả cái kỹ năng sung sướng đi. Ngoặc kép, được, hoan nghênh mọi người tiếp tục trở lại chúng ta trận đấu hiện trường. Tuy rằng Gia Mã đế quốc bên này tổn thất một tên đấu hoàng tuyển thủ, nhưng mà Xuất Vân đế quốc cũng không có xem thường. Thế công như thủy triều, mãnh liệt như lúc ban đầu. Trái lại Gia Mã đế quốc bên này chính là càng đánh càng tốn sức, càng ngày càng cố hết sức. Gia Mã đế quốc các tuyển thủ nếu như tiếp tục như vậy nữa, nhận định cũng không căng được mấy đợt rồi. Ba vị trưởng lão, ngay tại lúc này, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Nhạn Lạc Thiên hướng phía ba vị trưởng lão nói ra. Cái gì? Gió ngược cục còn dám thao tác sai lầm? Chúng ta vừa mới nhìn thấy, Gia Mã đế quốc bên này cư nhiên bởi vì là chủ lực phát ra nhân viên bị nước tương đội viên thả ra kỹ có thể ngăn cản, đã tạo thành to lớn sai lầm. Mà cái này sai lầm trực tiếp bị chúng ta Xuất Vân đế quốc tuyển thủ tóm gọn. Đúng, chúng ta bây giờ nhìn Xuất Vân đế quốc tư thế xác thực là nhớ trực tiếp phát chiêu, nhất cử đem Gia Mã đế quốc chủ lực phát ra nhân viên bắt lấy. Đây sóng thao tác xem ra Gia Mã đế quốc muốn giữ nhiều lành ít. Dừng tay, vốn là một hồi thanh âm từ trên trời rơi xuống, sau đó lại thấy Nhạn Lạc Thiên cùng ba vị trưởng lão liên thủ phát động công kích trực tiếp bị đón. Lấy, ngoại viện, cư nhiên là ngoại viện. Ngoặc kép, thấy một màn này, chúng ta giải thích nhân viên cũng là khó tin hét lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.